Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 114, Mỹ mạo phu nhân, 2. Góc truyện audio.com, thiếu niên kia tuấn Mỹ đấy, khuôn mặt phiêu giật đấy, khí độ, nụ cười thân thiết, đều bị nàng tâm hồn thiếu nữ hơi nhảy, không biết tại sao phải có loại cảm giác nái, chẳng lẽ nói, chính mình vậy mà sẽ vi phạm tổ huấn, đối với thiếu niên kia động cái gì không xứng đáng đấy tâm tư sao? Nàng dùng sức lắc đầu, bắt buộc chính mình không thèm nghĩ nữa những này chuyện kỳ quái. Thò tay đến trên đàn, bắt đầu khải đàn một thủ cổ khúc. Phượng Cầu Hoàng, cái này một thủ khúc vốn là nàng ứng Phượng Hoàng Cầm danh tiếng, ngẫu nhiên nhớ tới tiện tay bắn ra đến đấy. Nhưng là căn do sinh lòng, cái này một khúc vậy mà khải đàn được thập toàn thập mỹ, trong đó ý vận sâu xa, làm cho địch phu nhân mình cũng rất là kinh ngạc. Cải xong một khúc, địch phu nhân sâu kín thở dài, nghĩ đến chính mình tuy nhiên phát huy ra vượt xa người thường đấy tài đánh đàn, đem cái này Phượng Hoàng Cầm đấy đặc biệt âm sắc phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, thế nhưng mà nỗi lòng đã loạn thì như thế nào có thể đem nó thở bình thường lại. Một hồi vỗ tay, thanh âm, thanh thúy vang lên, tại trong bóng đêm, thật là vang dội. Địch phu nhân vẻ sợ hãi, đứng lên thanh âm thanh hỏi. Là người nào, cái này vừa hỏi, kỳ thật chỉ là vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm mà thôi. Coi hắn cái kia nhạy cảm đấy thính giác, vừa rồi tại trên ghế nghe được đấy vỗ tay. Thanh âm, cùng cái này vỗ tay âm thanh cơ hồ hoàn toàn giống nhau, làm cho nàng có thể đơn giản mà đoán ra, vỗ tay đấy người đến tột cùng là ai. Lý Tiểu Dân chậm rãi theo bên cửa sổ chỗ tối đi ra, vỗ tay mỉm cười nói. Phu nhân chỗ đạn cái này một khúc, Phượng Cầu Hoàng, cái gì được trong đó ý cảnh. Đây cũng là ta đem Phượng Hoàng Cầm tặng cùng phu nhân nguyên nhân, quả nhiên là tâm hữu linh tê một điểm thông, ta và ngươi hai người ý hợp tâm đầu, phu nhân nhanh như vậy tự đoán ra hạ quan đấy dụng ý, địch phu nhân sắc mặt đỏ bừng, tâm hồn thiếu nữ kinh nghi đến cực điểm, rung giọng nói. Trung thư lệnh đại nhân, vì sao đêm tối đến vậy? Việc này không hợp lễ phép, kính xin đại nhân nhanh chóng rời đi. Lý Tiểu Dân lắc đầu cười nói, hạ quan thành tâm mà đến, phu nhân cần gì phải cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Ta đến từ sự tình, thỉnh phu nhân yên tâm, tuyệt sẽ không rơi vào tay nơi khác đi. Hạ quan bất tài, học qua một cái mê man chú, phu nhân đấy tỷ nữ, hiện tại cũng đã ngủ say, tuyệt sẽ không nghe được giữa chúng ta đấy chỉ ngôn từ tổ. Đúng lúc này, đang trở lại tìm kiếm lấy chính mình tỷ nữ đấy địch phu nhân Ngọc Dung thất sắc, tuy nhiên không hề lo lắng tỷ nữ nhóm đem việc này rơi vào tay trượng phu trong lỗ tai đi, thế nhưng mà hai người đêm tối tương đối, cô nam quả nữ, tuy nhiên người này là cái so với chính mình tiểu thất 8 tuổi đấy thiếu niên, còn là một thái giám, cuối cùng tại lễ không hợp làm cho nàng an có thể không tâm hồn thiếu nữ kinh hãi. Lý Tiểu Dân đạp vào vài bước đứng ở trước mặt nàng, chân thành đấy ánh mắt nhìn địch phu nhân ấm giọng nói. Phu nhân ở lên, xin cho hạ quan một tố tâm sự. Từ khi trên ghế chứng kiến phu nhân như thế mỹ mạo tài tình, lại để cho hạ quan tình khó chính mình, bởi vậy đêm tối đến vậy, tới gặp phu nhân, thỉnh phu nhân vạn chớ chống đẩy. Dứt lời, hắn mở ra hai tay, sạch sẽ gọn gàng mà đem địch phu nhân ôm vào trong ngực, cúi đầu liền hôn lên nàng đấy kiều nộn trên môi đỏ. Góc truyện audio.com. Địch phu nhân đã là cả kinh ngây người, thẳng đến hắn đem đầu lưỡi với vào trong môi mình, mới nhớ tới dãy rủa, hàm răng cũng quá chặt chẽ đấy, chết cũng không chịu lại để cho đầu lưỡi của hắn với vào trong miệng mình. Lý Tiểu Dân cũng không nóng nảy, đầu lưỡi tại nàng trơn bóng trên hàm răng khẽ liếm, bờ môi mút vào lấy nàng hương vị ngọt ngào đấy non mềm đôi môi, hai tay ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, tuy nhiên mỹ nữ này so với hắn cái này vóc người không đủ đấy thiếu niên còn muốn cao một chút, lại bị hắn đem một đôi cánh tay ngọc tính cả thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, không cách nào giãy giụa, hai tay còn có thể rút sạch tại nàng hết sức nhỏ trên bờ eo sờ lên vài thanh, chỉ cảm thấy xúc tu mềm yếu thật là làm cho người mất hồn, không khỏi mừng rỡ, trong miệng hung hăng mút ở địch phu nhân đấy môi trên, lè lưỡi, khẽ liếm mũi quỳnh của nàng, cảm giác hâm nóng đấy khí lưu dồn dập mà đánh vào chính mình đầu lưỡi trên môi, biết rõ nàng đã động tình, càng là mừng thầm không thôi. Địch phu nhân trưng hoảng sợ luống cuống, suốt đời chưa từng gặp được qua như vậy vô lại đấy nam tử, hôm nay cũng tại một cái thái giám trên người gặp. Một đôi thon dài đùi ngọc cũng quá chặt chẽ đấy, dưới ngọc thủ dò xét ngăn cản cái kia ma thủ vô sỉ đấy vuốt ve xâm nhập lại phòng không được phía trên, được hắn một cánh tay ôm lấy hai cánh tay của mình, tay kia dò xét lên bộ ngực sữa, hung hăng mà một chảo. Chưa từng lấy hơn người tay đấy vú rơi vào trong tay nam nhân, như vậy dùng sức mà nắm chặt khiến cho địch phu nhân tâm thần đại loạn, mở to miệng a hát mà một tiếng kêu đi ra. Nhân cơ hội này, Lý Tiểu Dân đấy đầu lưỡi nhanh chóng xông đi vào, cùng địch phu nhân trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho dây dưa cùng một chỗ, dùng sức mút lấy nước miếng ngọt ngào ngọt thóa, lại đến một phen kịch liệt khẩu chiến, khiến cho địch phu nhân thở gấp thở phì phò, vô lực mà nhắm lại đôi mắt đẹp, hai hàng óng ánh đấy nước mắt tự lông mi thật dài. ở bên trong, chậm rãi chảy xuống, xem nàng khóc, Lý Tiểu Dân trong nội tâm thương tiếc, nhẹ nhàng hôn tới trên mặt nàng đầy óng ánh nước mắt, liếm láp vành tai của nàng, mỉm cười nói. Phu nhân làm gì như thế, nam nữ chi dục người to lớn luân, chẳng lẽ phu nhân chính mình không biết sao? Địch phu nhân mắt bế hai mắt rung giọng nói, Trung thư lệnh đại nhân không muốn như thế, thiếp thân là địch thị chi phụ, vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đại nhân việc này thật là vô lễ, kính xin dừng tay. Lý Tiểu Dân lắc đầu cười nói, phu nhân, làm gì lừa mình dối người. Địch nhân cắt tự đứng ngoài phóng quan địa phương đảm nhiệm lên bị thương đến nay, sớm đã không thể nhân đạo, cưới phu nhân về nhà, cũng không quá đáng là che giấu tai mắt người, mượn này để che giấu chính mình đấy mềm yếu vô năng mà thôi. Phu nhân hiện tại còn thị sư từ chi thân, làm sao đến địch thị chi phụ danh xưng là. Phối hợp với lời của mình, tay của hắn nhanh chóng rời xuống, theo trên bộ ngực sữa một mực sờ đến sử nữ thần bí nhất đấy cấm, một thanh chế trụ chậm rãi vuốt ve, cảm giác quần áo trong quần tơ bộ lông cùng da thịt nhẹ nhàng ma xa, bên tai phảng phất đã nghe được cái kia khô giáo thanh âm dễ nghe tại tuấn mỹ đấy trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý đấy tà tà dáng tươi cười. Địch phu nhân giờ phút này đã bị hắn lời nói mới rồi chấn được cơ hồ bất tỉnh, bực này bí sự, hắn lại là làm thế nào biết hay sao? Gocchuyenaudio.com Từ khi gả vào địch phủ về sau, cùng địch nhân cắt chưa bao giờ tại trên một cái giường dạo qua, trong mỗi ngày giữa lẫn nhau ở được khá xa, càng chưa từng có cử chỉ thân mật. Lúc đầu chính mình đối với chuyện nam nữ hoàn toàn không biết gì cả, còn chỉ nói vốn nên là như thế. Về sau nghe thì nữ nhóm nói lên việc này kỳ quái, chính mình mới biết được chuyện nam nữ, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Về phần địch nhân cắt ban đầu ở đảm nhiệm lên sau khi bị thương, liền đã mất đi nam tính đấy công năng, lại giữ kín không nói ra, cấm bất luận kẻ nào đàm luận việc này, mình cũng là ngẫu nhiên nghe một trung tâm đấy vú già nói mới biết được, mà Trung thư lệnh đại nhân, lại là làm thế nào biết bực này đại sự hay sao? Cực độ khiếp sợ phía dưới, cả Lý Tiểu Dân như thế quá mức đấy động tác cũng chưa từng chú ý tới, cho đến hạ thể truyền đến kỳ quái đấy ma sát cảm giác, địch phu nhân mới hợp lực giãy giụa, một cổ mãnh liệt đấy ủy khuất tự trong lồng ngực đau nhức ra thút thít nỉ non rên gì nói. Ngươi không nếu như vậy ta không muốn. Lý Tiểu Dân nghe nàng nói năng lộn xộn đấy tiếng rên gì, trên mặt vui vẻ càng ngày càng đậm, cúi đầu hôn nhẹ môi anh đào của nàng, mỉm cười nói. Lần này đấy vừa hôn, chỉ sợ hay là phu nhân đấy nụ hôn đầu tiên a, có thể được đến phu nhân đấy nụ hôn đầu tiên, hạ quan hạnh thế nào chi? Đã vừa hôn đã được, không bằng phu nhân lại hào phóng một điểm, dùng hạ quan tới dỗ dành phu nhân nhiều năm tịch mịch, không thể hạ quan còn có hạnh cùng phu nhân cùng giường tầm hoan sao? Nhiều năm qua vườn không nhà trống đấy tịch mịch ủy khuất, được trượng phu thượng quan khi dễ đấy sợ hãi phẫn nộ, biến thành lực lượng cường đại, lại để cho địch phu nhân ra sức đem Lý Tiểu Dân đẩy ra, lớn tiếng duyên dáng gọi to nói. Không muốn, ta sinh là địch gia người, chết là địch gia đấy quỷ, đã gả vào địch phủ, mặc kệ trượng phu thế nào ta nhất định sẽ không làm bực này thất tiết sự tình. Đại nhân như lại bức bách thiếp thân chỉ có vừa chết chi. Tay của nàng, sẽ cực kỳ nhanh từ trên đầu nhổ xuống một căn châm cài, đem sắc bén đấy mũi nhọn trực chỉ tuyết trắng thon dài đấy cái cổ trắng ngọc thanh lệ đấy trên khuôn mặt một mảnh kiên định đấy biểu lộ, lẳng lặng yên nhìn xem Lý Tiểu Dân, chỉ đợi hắn làm tiếp ra cái gì khác người đấy cử động, liền một châm đâm vào đi. Lý Tiểu Dân sắc mặt khẽ biến, lẳng lặng yên nhìn xem nàng, thấy nàng từ trí đã sinh cũng không dám quá mức bức bách, chỉ phải đưa bàn tay chậm rãi theo hạ thể của nàng rời, thở dài nói. Phu nhân làm gì như thế? Hạ quan cũng chỉ là muốn tìm một cái hết lòng yêu thương đấy người mà thôi, phu nhân nếu không phải nguyện, hạ quan không hề cưỡng cầu là được. Chỉ tiếc, hắn ngửa mặt lên trời trường thán nói, ta Lý Tiểu Dân lại đã ở đâu, đi tìm phu nhân như vậy lan tâm tuệ chất đấy tuyệt thế giai nhân a hát. Là được có chỉ sợ cũng đều gả cho người, nếu không chịu làm hồng nhan chi kỷ của ta. Trừ phi trượng phu của các nàng không tại nhân thế, đáng tiếc a hát đáng tiếc nào có như vậy đấy chuyện tốt. Xem ra ta hay là chỉ có thể trông cậy vào phu nhân ngươi a hát. Địch phu nhân sớm đã kinh hoàng được không biết nên như thế nào cho phải, cảm thấy thực sự không muốn chết, chỉ trông mong Lý Tiểu Dân sao biết được khó trở ra. Nghe Lý Tiểu Dân nói như vậy cuống quýt nói, Gocchuyenaudio.com, ngươi không nếu đến quấn quýt lấy ta, ta có thể đem muội ta giới thiệu cho ngươi, về phần nàng có chịu hay không tái giá vậy thì xem ngươi rồi. Lý Tiểu Dân trong nội tâm mừng thầm, hắn tại trước khi đến sớm đã đem địch phu nhân đấy ra thế điều tra được nhất thanh nhị sở, bằng không thì ăn có thể nhớ kỹ địch nhân cát không thể nhân đạo bực này việc nhỏ. Trên mặt nhưng lại một mảnh lộ vẻ sầu thảm, lắc đầu thở dài nói. Lệnh muội phải hay là không đã lập gia đình, chỉ sợ ta cùng với nàng, cũng là tại lễ không hợp a, địch phu nhân sợ được không lựa lời nói, rung giọng nói. Quả phụ tái giá, không vì lễ chế. ngươi nếu có ý ta liền lại để cho muội muội cùng ngươi gặp mặt một lần, nàng nếu không nguyện, ngươi không thể cưỡng cầu. Lý Tiểu Dân ngửa mặt lên trời trường thán nói, vì sao muốn tìm một cái hết lòng yêu thương đấy người, như thế khó khăn. Chẳng lẽ chúng ta thái giám cũng không phải là người sao? Bạn đang xem tải, hắn chán nản buông ra trong ngực mỹ nữ quay người hướng cửa sổ đi đến, một thân đấy tịch mịch thê lương, nhẹ giọng ngâm nga nói. Người hiểu ta vì ta tâm lo, không người hiểu ta vì ta cầu gì hơn. Đứng tại phía trước cửa sổ, hắn quay lại thân, vô hạn không muốn xa rời mà đau lòng nhìn địch phu nhân liếc bay qua cửa sổ, nhảy vào một mảnh mênh mông trong bóng đêm. Địch phu nhân nhưng lại kinh hãi, chính mình chỗ khuê các là ở lầu ba phía trên, hắn như vậy nhảy đi xuống, chỉ sợ sẽ bị thương. Nàng cuống quýt buông châm cài, chẳng quan tâm thục nữ dáng vẻ, bước nhanh chạy đến bên cửa sổ, nhìn xem mênh mông trong bóng đêm, một cái đang mặc áo trắng đấy thiếu niên thê lương mà tịch mịch độc hành, hướng phòng trọ bên kia mà đi, lúc này mới có chút yên tâm. Xoay người, địch phu nhân thất hồn lạc phách mà hướng bên giường đi đến. Ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, nhai nuốt lấy vừa rồi cái kia kỳ dị thiếu niên theo như lời nói ngữ, hồi tưởng vừa rồi sự tình, tuy nhiên hắn là cái thái giám, không có năng lực phá hư chính mình đấy trinh tiết, nhưng là cùng hắn vừa hôn, liền ngày dĩ nhiên mất nữ tắc. May mà không có được hắn cởi quần áo, nói cách khác càng là mất đại thể, sau khi chết cũng không mặt mũi nào đi gặp qua đời đấy cha mẹ. Trong lúc đó, nàng lại nghĩ tới, muội muội đấy trượng phu vừa mới qua đời, chính mình liền muốn cho nàng giới thiệu nam tử tại lễ không hợp. Huống hồ muội muội tâm trí kiên định càng lớn tại mình, tại muội phu bệnh nặng thời điểm, thường đạo nếu có bất trắc tất nhiên thù tiết cả đời. Tuy nhiên thái giám là có thể cưới vợ đấy, nhưng mình làm cho nàng quả phụ tái giá chỉ sợ sẽ bại hoại nàng thù trinh cả đời đấy lời thề, cái này thì như thế nào không phụ lòng nàng. Tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn phía dưới, địch phu nhân bổ nhào tại gối thêu phía trên, nức nở nghẹn ngào khóc giống lên. Đối với mình bán rẻ muội muội đấy hành vi tràn ngập vô cùng hối hận, hận không thể tại chỗ chết mất mới tốt. Nàng lại không biết, ở bên cạnh đấy trong không khí, bồng bềnh lấy mấy cái vú giả đấy oan hồn, gắt gao chằm chằm vào nàng, như nàng hơi có tự ý, sẽ gặp tiến lên ngăn trở, bất kể như thế nào, cũng sẽ không khiến nàng đơn giản mà chết mất thu nhận tiên chủ đại nhân đấy tức giận trách phạt. Lúc trước tiên chủ đại nhân cùng địch phu nhân thân mật lúc cái này mấy cái quỷ nô là không có tư cách vào. Gocchuyenaudio.com Bất quá tiên chủ rời đi lúc từng hạ lệnh tuyệt không để xảy ra việc gì, nếu không liền muốn các nàng hồn phi phách tán, trái lại, làm tốt lắm chắc chắn trọng thưởng. Những này vú giả cuống quýt theo ngoài cửa sổ bay vào, vây hộ tại địch phu nhân bên người, bảo hộ lấy nàng, không cho nàng thụ người ngoài hoặc là chính cô ta đấy tổn thương. Sáng ngày thứ hai, say rượu vừa tỉnh đấy Lý Tiểu Dân theo địch phủ đấy phòng trọ đứng dậy, tại địch phủ nô bộc đấy phục thị hạ, rửa mặt hoàn tất đi ra ngoài cùng địch nhân cắt chắp tay chào, ngồi trên cỗ kiệu cùng nhau vào triều đi. Tại triều quan tòa, Lý Tiểu Dân nằm ở triều thần trên nhất phương, khom người thượng tấu, đem mình cùng địch nhân cắt thương lượng tốt công trình thủy lợi sự tình, báo cho phía sau bức rèm che mặt đấy mỹ mạo tình nhân. Chu Hoàng hậu tinh tế hỏi đến, Lý Tiểu Dân nói thắc việc này do địch nhân cắt phụ trách giao cho hắn đến trả lời. Chu Hoàng hậu ngược lại hỏi thăm địch nhân cắt đêm qua cùng Lý Tiểu Dân nghiên cứu thảo luận hồi lâu, đối với một đám chi tiết tỉ mỉ, hiểu rõ tại ngực khom người dựng ở trên triều đình, từng cái nói tới, nói chuyện ngay ngắn có đầu, lại để cho một đám triều thần, không khỏi âm thầm gật đầu, biết rõ địch nhân cắt là làm nội chính đấy một thanh hảo thủ, lại để cho hắn chế tác bộ thượng thư, xác thực là phù hợp bất quá. Chu Hoàng hậu trầm tư sau nửa ngày, lập nhiều quyết đoán, lại để cho địch nhân cắt đến toàn quyền xử lý việc này. Về phần tất cả tài chính, đều khả do trong quốc khố cung ứng. Đối với hắn đấy cần tại chính sự cũng đại thêm động viên, cũng thưởng hơn 10 sấp tơ lụa thân thuộc với vua Chi Long, lại để cho một lòng muốn nhìn hắn không may đấy hộ bộ thượng thư đinh quản bọn người con mắt đều đỏ, cũng chỉ có thể trong nội tâm thầm mắng mà thôi. Địch nhân cắt đại hỉ bái tạ Chu Hoàng hậu đấy dày ban thưởng, trong nội tâm vui mừng vô hạn. Cái này hơn 10 sấp tơ lụa tuy nhiên giá trị xa xỉ cũng là xem không tại địch nhân cắt đấy trong mắt. Chỉ có khởi công xây dựng thủy lợi sự tình, hao phí tài chính quá lớn, thật là tham ô nhận hối lộ đấy tốt cơ hội tốt. Như làm xong cái này tồi cũng đã đủ chính mình từ tôn ăn được rất nhiều năm. Nếu như hắn còn có thể có từ tôn lời nói, hắn biết rõ việc này nhờ có Lý Tiểu Dân chi lực hoặc là được hắn lôi kéo chính mình đấy một cái thủ đoạn, hạ được điện đến, đem Lý Tiểu Dân kéo đến một bên, liên tục bái tạ cũng mơ hồ đưa ra, ngày lễ ngày Tết chắc chắn hiếu kính đấy hậu lễ đưa lên. Lý Tiểu Dân xem hắn cao hứng thành như vậy, còn có cùng mình phân chia tang vật chi ý cũng không khỏi trong nội tâm nói thầm. Hắn cao hứng như vậy, sẽ không phải là cùng đời sau đấy tham quan ô lại đồng dạng, muốn ra tay độc ác đem cái này thủy lợi đại sự tạo thành bã đậu công trình a. Hừ, nếu là hắn tham được quá nhiều thật cũng không cái gì, cho dù lão tử đưa cho hắn đấy phí dụng. Nhưng là phải đem cái kia công trình tạo đập phá, cho dù ta làm cho qua được hắn, Chu hoàng hậu cũng phóng bất quá hắn. Quay đầu lại ta còn phải ta phái chút ít tai mắt đi theo hắn, miễn cho hắn tham được nhiều lắm. Góc truyện audio.com, chỉ tiếc ra Kim Lăng trăm dặm thủ hạ ta đấy những này oan hồn đấy an toàn tựu không được đến cam đoan, trước đó lần thứ nhất phái mấy cái oan quỷ đi ra ngoài đến Tây Lộ quân đưa tin, vừa đi ra 120 ở bên trong, đã bị Hắc Vô Thường mang theo mấy cái âm binh chặn đứng, thiếu chút nữa đem bọn họ bắt được địa phủ đến hỏi tội, chỉ bọn hắn không đến địa phủ báo danh đấy tội lớn. May mắn bọn hắn báo tên của ta, Hắc Vô Thường mới cho thêm vài phần mặt mũi, thả bọn họ quá khứ, nói cách khác của ta tín tựu chuyện không đến. À, xem ra Kim Lăng dưới mặt đất quả nhiên có cổ quái, cái này trong vòng trăm dặm quỷ hồn muốn thoát đi địa phủ đấy áp lực có thể làm được, vừa ra cái này trăm dặm, sẽ không còn sống mệnh an toàn đấy bảo đảm, việc này thật sự rất kỳ lạ quý hiếm. Nói như vậy, nếu là hắn đi ra ngoài khởi công xây dựng thủy lợi thật đúng là đấy được tìm chút ít lợi hại chút ít quỷ vệ đi theo hắn mới được. Trong lòng của hắn nghĩ ngợi lung tung, cùng địch nhân cắt đập vào ha ha, xem hắn thiên ân vạn tạ mà đi chính mình xoay người, theo một cái không để người chú ý đấy cửa nhỏ, đi vào trong nội cung. Kỳ thật dùng hắn nội cung tổng quản đấy thân phận, hạ triều lại tiến nội cung, cũng coi như không được cái gì. Nhất là tại một đám thị vệ cũng đã đổi lại thân tín của hắn binh sĩ về sau, càng là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nếu không phải còn muốn giữ lại một mực bệnh nặng hôn mê đấy Lý Ngư, làm cho Chu hoàng hậu có thể danh chính ngôn thuận mà dùng hoàng hậu vị giật dây chủ chính, sớm đem hắn kết quả cũng không coi vào đâu sự tình. Đứng trong cung đấy trong hoa viên, Lý Tiểu Dân ngửa mặt lên trời thật sâu hít một hơi. Hưởng thụ lấy tinh khiết đấy không khí, trong nội tâm vui mừng, trong này trong nội cung, mới được là mình có thể thỏa thích hưởng lạc đấy địa phương, tuyệt sẽ không có cái gì nữ tử, vâng chịu lấy cái gì đại thể không phóng, làm ra cự tuyệt chính mình đấy loại này việc ngốc đi ra cách chương.